Chương 704, phủ xuống thái tố. Phù phù. Nờ phù phù. Phù phù. Nhìn quỳ đầy đất bóng người, chỉ có rất ít mấy vị trưởng lao sắc mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, Ngọc Độc Tú cũng khe khẽ thở dài, đây chính là nhân tính a, đừng nói là hắn, coi như là giáo tổ tới cũng không có biện pháp gì tốt. Có người có thể nói, trực tiếp giết xong việc, kinh sợ những tu sĩ kia, nhưng không nghĩ muốn, quân không gặp thời cổ vào tham quan vô số, lẽ nào tham quan không sợ chết sao, không biết tham ô sẽ bị chém đầu sao? Nếu biết, vậy tại sao còn muốn tham? Đây chính là nhân tính, một cái vô giải nan đề, giống như là mọi người đều biết phạm tội sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc giống nhau, nhưng nhiều lần có người bí quá hóa liều. Đều đứng lên đi, đem tông môn mình để chống chi phí giao cho bổ túc, bổn tọa coi như chuyện lần này không có phát sinh, bất quá nếu có lần sau nữa, các vị nên biết kết quả là cái gì, không nên bổn tọa nhiều lời đi, đến lúc đó có thể nghìn vạn lần khác nói cái gì nữa. Khai ân lời nói, cơ hội bổn tọa đã cho các người muốn bản thân hảo hảo quý trọng. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc, mắt nhìn xuống phủ phục trên đất trưởng lão. Các vị trưởng lão nghe vậy cái đều là ứng tiếng nói, tất nhiên sẽ không để cho động chủ thất vọng. Ta đợi tất nhiên đau nhức sửa trước không phải là, đa tạ động chủ khoan thứ. Động chủ nhân từ, đại đức, ta đợi ngày sau cũng không dám nữa. Các vị trưởng lão thất truy bắt thiệt, tập thất tạp bát nói liên tục. Ngọc Độc Tú lấy tay cho cái chán, xoa xoa mi tâm nói, đừng cám ơn ta, nếu không phải vong trần mở miệng, bổn tọa tất nhiên muốn đưa các ngươi đi luân hồi, bổn tọa cũng không có nhiều như vậy hảo tâm tình cho các ngươi sửa đổi cơ hội. Ta đợi đa tạ phong chủ. Phong chủ từ bi. Phong chủ nhân tử. Nhìn loạn tao tao các vị trưởng lão, Ngọc Độc Tú hướng về phía vong trần nháy mắt, một bên vong trần nói, mọi người đều đứng lên đi, chuyện lần này cứ như vậy đi qua, chỉ cần ngày sau mọi người đau nhức sửa trước không phải là, bổn tọa coi như chuyện lần này không có phát sinh qua, nếu là tái phạm, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Các vị trưởng lão nghe vậy nhất tề thở một cái. Sau đó lục lục tục chữ đứng lên. Ngọc Độc Tú nhìn các vị trưởng lão, sắc mặt lãnh đạm, đều đứng ở chỗ này làm gì, tông môn ghế trống vẫn bổ túc, ăn tươi đều cho ta nhổ ra, đồng thời thêm phạt ba thành. Dạ dạ dạ. Các vị trưởng lão nghe vậy liên tục lên tiếng trả lời, sau đó bắp chân run, hướng về đại điện ra chạy đi, thoáng qua giữa không gian đại điện lần thứ hai làm cho trống rỗng. Đa tạ sư huynh vong trần hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Sáng trông suốt trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không cần đa lễ, cái này Bích Tú Phong vẫn còn vi huynh giao phó cho của ngươi. Cũng cho ngươi thêm không ít phiền não, ngày sau cái này Bích Tú Phong tài nguyên, ngươi mặc dù sử dụng, ngươi hôm nay là Bích Tú Phong phong chủ, là muốn để thăng mình pháp lực tu vi phải chính sự. Vật kia tư là Bích Tú Phong, ta nếu là lén sử dụng, cũng không tốt sao. Vong trần nháy mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Hừ, ai biết ngọn núi phủ khố bên trong có bao nhiêu vật tư. Ngươi coi như là sử dụng. Chỉ cần ngươi tu vi đưa lên đi, những lao gia hỏa kia còn có thể nói cái gì. Ta Bích Tú Phong không giống với chủ phong trưởng giáo là phong thủy luân lưu chuyển, mà ta Bích Tú Phong cái này phong chủ chức cũng trung thân. Ngươi ngày sau nếu như chứng liền tiên đạo, tự nhiên không ai hội truy cứu ngươi tông môn phủ khố thiếu sót, ngươi nếu là chết giả, tân nhậm phong chủ kế vị. Muốn truy cứu ngươi, nhưng cũng là vô pháp truy cứu, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Trong trời đất này cái gì đều là hư. Chỉ có thực lực rất thật. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần, trong mắt lóe lên lau một cái tang thương. Nhìn Ngọc Độc Tú, Vong Trần trong mắt lóe lên lau một cái do dự, nhưng sau một khắc nhưng làm cho kiên định, được rồi, ta chợt nghe sư huynh. Ngọc Độc Tú gật đầu, sau đó đứng lên, cái này Bích Tú Phong nhĩ hảo sinh xử lý, cũng có thể cho ngươi tu hành trợ lực, cho ngươi cung cấp quần quận không ngừng tài nguyên, vi huynh còn có chuyện phải đi hết nhất lần, lại bồi ngươi, ngày sau nếu là có sự tình. Mặc dù đi trước 33 trọng thiên xin giúp đỡ là tốt rồi. Ừ, Vong Trần nghe vậy gật đầu, mặt mang không thôi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở Thái Bình đạo trung. Lại nói Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang ở trong hư không xuyên toa, tự Tịnh Châu hướng về Thái Tố nói cho ở hướng đông nam đi. Nghĩ đến cùng nhà mình tiểu muội phân biệt nhưng cũng là có chút năm đầu, cũng có chút tưởng niệm, trước đây nhà mình thực lực thấp, nếu là bị người phát giác mình và tiểu muội quan hệ, chỉ sợ sẽ bị người tìm chỗ trống, tiến hành mưu hại, để cho mình lưu lại trung thân hối hận. Hôm nay đã chứng chỉ làm hóa, trong chư thiên này có thể phân phối làm hắn đối thủ, chỉ có chuẩn tiên, giáo tổ, yêu thần chi lưu, chuẩn tiên Ngọc Độc Tú vị tất sợ, coi như là giáo tổ, yêu thần, Ngọc Độc Tú cũng dám đi. Lên hai chiêu, Ngọc Độc Tú độn quang rất nhanh, không quá nửa ngày, liền kéo dài qua nhân tộc trung vực, phủ xuống cùng U Châu chỗ chỗ. Thái Tố nói, ở vào hướng đông nam, cảnh sắc ưu mỹ, phong cảnh tú lệ, chính là không nhiều lắm trong thiên địa linh sơn đại xuyên một trong, có một pho tượng vô địch khắp thiên hạ giáo tổ tọa chấn, chính là hướng Đông Nam danh xứng với thực cự vô phách, nhất là Thái Tố nói chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng càng làm Thái Tố nói tăng thêm nhất đạo phong cảnh tuyến, ở tu luyện giới bị các vị tu sĩ nói chuyện say sưa, phàm là thiên hạ tu sĩ, đều lấy có thể lấy được một cái Thái Tố nói nữ đệ tử là vinh. Quăng, nhưng mà Thái Tố nói nữ đệ tử phần nhiều là khổ tâm tu hành biểu thị, không thích chuyện nam nữ, lại gọi thiên hạ nam tu sĩ mong muốn mà không thể thành, chỉ có thể không biết làm gì chảy nước miếng. Ngọc Độc Tú một đường hóa thành kim quang, ở Thái Tố nói ra rớt xuống, nhìn cao vóc trong mây quả nhiên Thái Tố nói ngọn núi, trên ngọn núi nghìn vạn lần năm cổ mục cắm thẳng vào phía chân trời, linh khí biến thành mây mù, ở núi đổi trong phiêu đãng. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ cũng mở mắt, tiểu tử này rốt cuộc đã tới, còn tưởng rằng tu hành ngay cả muội muội cũng không cần. Nói, Thái Tố giáo tổ môi khẽ động, đã thấy Thái Bình đạo gia Ngọc Độc Tú nhất thời thân thể khẽ động, làm ra lắng nghe biểu thị trạng, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao, hướng về Thái Tố nói tối cao ngọn núi bay đi. Nhìn phóng lên cao kim quang, không ít Thái Tố nói đại năng cũng đều ghé mắt, trong lòng thầm nhũ, Diệu Tú làm sao đến Thái Bình đạo quả nhiên là kỳ quái. Túng điệu kim quang, hóa thành kim quang phi hành, ở toàn bộ đại thiên thế giới, chính là Ngọc Độc Tú chiêu bài thức phi hành phương pháp. Trước đây Ngọc Độc Tú ở trong thiên địa cuốn lên không nhỏ động tĩnh, các vị đại năng đều ghé mắt, đối với Ngọc Độc Tú khí cơ tự nhiên không xa lạ gì, hơn nữa Ngọc Độc Tú lúc này đã bị Thái Tố giáo tổ mời, cũng không có thu liễm khí cơ, kiên quyết là không thể gạt được những thứ này đại năng hiểu biết. Tiểu tử này trực tiếp đi gặp giáo tổ, chẳng lẽ lại có chuyện gì, một cái tu sĩ nghi ngờ nói. Diệu Tú tới, nhưng không biết vì chuyện gì. Thực sự là kỳ quái, tiểu tử này làm sao lại đột nhiên giữa không gian đến ta. Thái Tố nói, mộ không phải là có cái gì bí ẩn. Thái Bình đạo, một cư ngụ chỗ ngọn núi, đạm xoay chuyển nhìn phóng lên cao kim quang, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ, người này có khả năng xông thẳng cửu tiêu, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản xù. Con gặp mặt giáo tổ, nhưng không được đột quang, hiển nhiên ở trong chư thiên địa vị bất phàm, chính là đại thần thông biểu thị, thần thông cho là kinh thiên động địa, không thể đo lường. Cũng không biết ta lúc nào mới có như vậy phong cảnh là lúc. Nói đến đây, đạm xoay chuyển nói, cũng không biết là cái đó lao quái tới gặp giáo tổ, cư nhiên cũng không được đột quang, quả nhiên là hủy phong rất. Xa xa truyền đến một trận oanh oanh yến yến biểu thị âm, đã thấy một đám áo tơ trắng nữ tử đã đi tới, xa xa thì có nữ tử chào hỏi, đạm xoay chuyển sư tỷ, ngươi không ở trên núi chiếu khán thập nương, chạy thế nào xuống núi. Đạm xoay chuyển nhẹ nhàng cười, trên núi khăng khổ, thập nương chỉ biết là khổ tu. Lại không thể bồi ta nói chuyện thiếm, ta một cái ngây ngô buồn chán, liền xuống núi chuyển động một vòng. Nàng kia nhẹ nhàng cười, Ngọc Thập Nương tư chất phổ thông, cũng không biết có điểm nào nhất đáng giá giáo tổ. Vương Mẫu nhìn chúng, cư nhiên tự mình làm hắn giảng đạo, phân chia một ngọn núi, quả nhiên là tiện sát ta đợi, cũng không biết nàng có tài đức gì, có thể gọi giáo tổ như vậy quan tâm. Nàng kia thoại âm rơi xuống, quanh thân chúng vị nữ tử cái đều là lộ ra không cam lòng vẻ, trong mắt lóe lên lau một cái hâm mộ ánh sáng. Nữ nhân này giữa lục đục với nhau, so với nam nhân lợi hại gấp trăm lần không chỉ, Ngọc Thập Nương tư chất phổ thông, nhưng hưởng thụ Thái Tố nói tốt nhất tài nguyên, có giáo tổ tự mình làm hắn giảng đạo, đây là biết bao vinh quang, coi như là chuẩn tiên cảnh giới cường giả cũng là cầu cũng không cầu được cơ hội. Đạm xoay chuyển khoe miệng giật một cái, hắn đương nhiên sẽ không nói, nhân gia có đại địa vị, nhưng không phải chúng ta có thể so. Nói thật đi, đạm xoay chuyển thân thế kỳ thực cũng không đơn giản.